Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Vong Linh Sinh Vật Công Thôn. Tác giả, Phượng Si, kia bài hát là chuyện như thế nào? Ta nghe xong, thế nhưng có một loại đau lòng cảm ứng. Tần Cung hỏi, đó là chúng ta chi gian tình ca. Đúng rồi, Tần Cung ca ca, chúng ta không thể ở chỗ này lâu ngốc. Chúng ta nếu muốn biện pháp chạy đi, bởi vì di dân thôn là chuyên môn đối phó vong linh sinh vật. Nếu chúng ta ở nơi này nói, bọn họ nhất định sẽ đối với ngươi bất lợi. Tin tưởng ta, chúng ta tìm cơ hội chạy ra nơi này đi. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói. Nghe xong thiếu nữ nói sau, Tần Cung trên mặt xuất hiện trần trờ chi sắc. Nghịch nhi, nhưng ta cũng không có từ bọn họ trên người cảm ứng được quá nhiều ác ý a. Tần Cung ca ca, người quỷ vốn là thiên địch, trừ bỏ chúng ta có thể sinh tử không du ở ngoài. Cái khác nhân loại là sẽ không bỏ qua ngươi. Tin tưởng ta, theo ta đi đi, đến một cái chỉ có chúng ta hai người địa phương. Lấy ngươi nghịch thiên tư chất, sớm muộn gì có một ngày sẽ tu ra chân thân tới. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Thiếu nữ mở miệng nói. Nghe xong thiếu nữ nói sau, Tần Cung trầm ngâm không nói, nhưng thiếu nữ chân tình lại thật sâu mà đả động hắn. Trăm luyện cương trong phút chốc hóa thành nhiễu chỉ nhu tình. Hảo, chúng ta đi, Tần Cung gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thiếu nữ đại hỉ, tiến lên liền tưởng giữ chặt Tần Cung, nhưng Tần Cung lập tức cười khổ mà né tránh. Nghịch thiên, ngươi quên mất chỉ là một cái quỷ hồn sao? Thiếu nữ trên mặt truyền đến xin lỗi. Thực xin lỗi Tần Cung ca ca. Là ta quá kích động. Chúng ta đi thôi. Thiếu nữ dứt lời, nhẹ nhàng mà kéo ra cửa phòng. Hồn lực nháy mắt tản ra. Phát hiện trong thôn đã an tĩnh xuống dưới. Thiếu nữ tu vi nghịch thiên. Hắn cùng Tần Cung hóa thân hóa tia chớp. Dùng ra không gian khiêu dược phương pháp. Một bước bán ra. Liền tới rồi thượng cổ di dân thôn thôn sau cao lớn hàng rào trước. Tần Cung xua tay ý bảo một chút lúc sau. Thân hình nháy mắt xuyên qua mấy đạo hàng rào. Tới rồi thôn ngoại, mà thiếu nữ thân hình cũng hóa thành một đạo tia chớp. Trực tiếp bay qua vài đạo hàng rào. Bay ra thôn ngoại, rồi sau đó thiếu nữ cùng Tần Cung xa xa mà rời đi thôn. Hướng về sa mạc ngoại bay đi. Tần Cung cùng thiếu nữ rời đi một ngày lúc sau, di dân thôn thôn trưởng Tôn Tử, cũng liền cứu thiếu nữ cùng Tần Cung toại nhân tinh hỏa thương thế bình phục. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi bị hắn cứu thiếu nữ sự tình. Đô la di dân thôn thôn dân nói cho toại nhân tinh hỏa, bị hắn cứu tên kia thiếu nữ cùng quỷ hồn đã bị thôn trưởng an bài đi Nguyệt Nha bên hồ nhà gỗ chung. Cư trú, cái gì? Thế nhưng ấn bài thiếu nữ cùng cái kia phụ nàng thân quỷ hồn ở cùng một chỗ. Ba ba hảo hồ đồ A, tại nhân tinh hỏa kinh hô một tiếng. Cũng không hỏi nguyên nhân thân hình liền tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở Nguyệt Nha ven hồ trong rừng nhà gỗ nhỏ. Tại nhân tinh hỏa thậm chí môn cũng chưa tới kịp gõ. Nhưng trực tiếp phá cửa vọt vào nhà gỗ bên trong. Nhưng nhà gỗ ánh sáng không như dã. Nơi nào còn có thiếu nữ thân ảnh? Người đâu? Người đi nơi nào? Toại nhân tinh hỏa kêu to chạy ra khỏi nhà gỗ. Thân hình bôn biến toàn bộ thôn. Cũng không thấy được thiếu nữ thân ảnh. Hiện tại, hắn có một loại điềm xấu dự cảm. Thiếu nữ đã xảy ra chuyện. Có lẽ đã bị cái kia phụ nàng thể quỷ hồn cấp hại. Vì thế hắn vội vàng mà vọt tới trong thôn mộc trong điện. Thấy được trong thôn ba vị trưởng giả. Ba vị gia gia, thôn trưởng đâu? Hắn đi đâu? Toại nhân tinh hỏa mở miệng hỏi. Tinh hỏa tình, vừa lúc, chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Ba vị di dân thôn trưởng giả nhìn đến tinh hỏa sau. Lập tức mở miệng nói. Ông nội của ta đâu? Hắn đi đâu? Toại nhân tinh hỏa lại lần nữa nôn nóng mà kêu lên. Thôn trưởng ra cửa làm việc đi. Phỏng chừng thực mau liền sẽ trở về. Người vội vã tìm thôn trưởng có chuyện gì sao? Ba vị di dân thôn trưởng giả mở miệng hỏi. Ta cứu tên kia thiếu nữ đâu? Hắn đi nơi nào? T Tinh Hỏa cảm thấy quả thực không có biện pháp cùng này ba vị lão đồ ngốc giao lưu. Hắn lo chính mình hỏi, không phải ở Nguyệt Nha bên hồ nhà gỗ chữa thương sao? Một người lão giả nói, người không thấy, cái kia quỷ hồn cũng không thấy. Toại nhân Tinh Hỏa lớn tiếng kêu lên, có lẽ đi trong thôn tản bộ đi. Tên kia lão giả không cho là đúng mà nói, không có, ta tìm khắp toàn bộ thôn, cũng chưa nhìn đến bọn họ thân ảnh. Nàng không phải là bị cái kia quỷ hồn cấp hại đi. Toại nhân Tinh Hỏa kêu lên, sao có thể không có đâu. Cái này, ba vị lão giả đều chấn động, lập tức đứng dậy, hướng mộc ngoài điện phóng đi. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng tìm khắp toàn bộ thôn, hỏi biến sở hữu thôn dân. Không ai nhìn đến thiếu nữ cùng quỷ hồn bóng dáng. Đi rồi, đi không từ giã, không có khả năng a. Là chúng ta cứu bọn họ không lý do trộm mà rời đi mới là a. Có thể hay không tiến trong hồ bơi lội đi, có thể hay không đến thôn ngoại tản bộ đi. Ba gã lão giả đứng ở nơi đó không ngừng cộng lại. Ai, các ngươi a, nàng nhất định là bị con quỷ kia hồn cấp bắt đi. Toại nhân Tinh Hỏa la lên một tiếng sau, thân hình trực tiếp phóng lên cao, bước lên cửu thiên, ánh mắt hướng thôn ngoại nhìn lại, lấy hắn khủng bố tu vi, thực dung mà liền phát hiện, trong thôn ngoài thôn cũng không có thiếu nữ cùng tần cung bóng dáng. Này thuyết minh bọn họ đã rời đi di dân thôn, mẹ nó, nhất định là con quỷ kia hồn. Toại nhân Tinh Hỏa giống giận không thôi. Đã có thể ở hắn tiếng kêu vừa mới rơi xuống, thân thể hắn bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt hoảng sợ về phía thôn phía nam nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy ở sa mạc đường chân trời thượng, che trời lấp đất quỷ sương mù hướng nơi này cuồn cuộn đè ép lại đây. Ở quỷ sương mù bên trong, trên trời dưới đất, vô số quỷ hồn, hỏa chủng sinh vật cùng cương thi chính hướng về di dân thôn giết lại đây. Không tốt. Vong linh sinh vật giết qua tới. Đại gia lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Toại nhân Tinh Hỏa lập tức hướng về di dân thôn phát ra cảnh báo tiếng động. Theo hắn cảnh báo thanh, di dân thôn thôn dân mấy vạn thôn dân nháy mắt từ trong phòng chạy vội ra tới. Ngay ngắn trật tự về phía thôn Chu Lan Sách chạy đi. Di dân thôn thôn dân vô luận nam nữ, tu vi đều thập phần khủng bố. Bọn họ có bảo hộ ở hàng rào trước, có phóng lên cao, thế nhưng ấn khu vực hình thành một đám cường đại pháp trận, đem toàn bộ di dân thôn cấp bảo hộ lên. Lúc này, trong thôn ba vị lão giả cũng xông lên không trung, ánh mắt hướng về nơi xa quỷ sương mù nhìn lại. Này đó vong linh sinh vật, thế nhưng còn dám chủ động tiến công chúng ta thôn, thật là không biết lượng sức a. Một người lão giả lớn tiếng kêu lên, người tới không có ý tốt a. Lần này vong linh sinh vật tới số lượng cũng không ít. Thoạt nhìn là tới cùng chúng ta liều mạng. Một khác danh lão giả vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Có thể hay không là vì tên kia nhân loại thiếu nữ mà đến. Nếu không, bọn họ căn bản không dám tiến vào sa mạc. Liền càng không nói đến tới tiến công chúng ta thôn. Vị thứ ba lão giả nói. Mỗi người vào vị trí của mình đi. Thoạt nhìn đây là một hồi ác chiến. Nhất vị lão giả lập tức phân phó nói. Hảo, ba gã lão giả nháy mắt phân tán mở ra. Trình hình tam giác phân bố ở thôn phía trên. Mà toại nhân Tinh Hỏa cũng bay về phía thôn cửa chạy tiến đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.